Bất quá làm Azeroth cuối cùng uy hiếp Nerzhoth đồng dạng bị thương không nhẹ. Đế huynh diệt vong lúc linh hồn thương tích đến nay còn không có hoàn toàn khôi phục. Trước đó Azethara tự bạo thần khí nổ tổn thương Nerzhoth thân thể bộ vị trọng yếu con mắt. Khôi phục thương thế còn cần một đoạn thời gian. Từ tiến vào tháp nhọn nội bộ bắt đầu, Andrea liền có thể cảm giác được bao phủ tại bán thần tiểu đội trên đầu mây đen. Liền châm ổn cay độc Velen cũng miễn không được có chút khẩn trương. Azeroth tinh cầu là người Draene hy vọng cuối cùng. Tinh cầu tương lai rất có thể liền giữ tại mấy người bọn họ trong tay. Nếu như lần này vây quét Nerzhoth chiến đấu thất bại, một khi ngàn dâu chi ma triệt để thoát khốn, toàn thịnh thượng cổ chi thần rốt cuộc không người có thể chống đỡ. Azeroth chỉ sợ cũng đem đứng trước bị khởi nguyên lò luyện tái tạo kết cục. Andrea sinh động bầu không khí trò đùa xác thực trình độ nhất định hòa tan tâm tình khẩn trương. Bất quá cùng Azethara nữ vương hỗ động cũng vì hắn mang đến một chút phiền phức. Sandris không phải bình thường trên ý nghĩa mềm mại đáng yêu nữ tính. Lâu dài thân là tướng quân thống lĩnh lính gác bộ đội. Nàng khí khái hào hùng so một ít hát nhảy rap hoa mỹ nam còn mạnh hơn nhiều. Mặc dù so sánh cô gái bình thường nhiều một chút đại khí cùng thoải mái, nhưng Sandris cuối cùng cũng là một tên nữ tính, một cái thê tử, nàng có thể tiếp nhận không có thâm trầm tâm cơ tiểu mơ hồ Celeste. Người một nhà mấy ngàn năm nay một mực chung đụng 10 phần hòa hợp. Nhưng nàng đối Azethara vị này diễm áp quần phương ám dạ nữ vương nhưng thủy chung mang cảnh giác. Azethara mị lực quá kinh người, cho dù thân là nữ tính Sandris cũng sẽ không tự chủ bị nàng hấp dẫn. Azethara cùng ác ma hợp tác lộ ra ánh sáng trước đó. Kandorei Empire bách tính căn bản cũng không tin bọn hắn ánh sáng bên trong ánh sáng sẽ làm ra ruồng bỏ con dân hành vi. Thượng cổ chi chiến kết thúc để Azethara tại dân chúng trong lòng đi xuống thần đàn. Nhưng nữ vương có mị lực cá nhân cũng không có theo nàng biến thành Naga mà biến mất. Trước đó những cái kia tại Eternal Palace bên trong bị Azethara thiên nhiên mị lực mị hoặc giống được. Thú hai chân chính là chứng cứ rõ ràng. Mặc dù khí khái hào hùng bừng bừng Sandris so với những cái kia am hiểu tranh thủ tình cảm, yếu, đuối, nữ tử thiếu một chút tâm cơ. Nhưng nàng theo bản năng cảm giác được Azethara đối với mình trượng phu có nhìn với con mắt khác ý tứ. Andrea bị Azethara từ phía sau lưng đánh lén áo thuật phi đạn đánh cho một cái lảo đảo. Sandris lập tức lướt ngang một bước đỡ lấy Andrea, thuận thế để hắn nhào vào ngực mình. Thừa dịp Andrea một mặt vô tội quay đầu lại lúc, Sandris cảnh giác nhìn xem Azethara. Như bảo vệ con mẫu sư đồng dạng lấy ánh mắt hướng nàng làm ra cảnh cáo. Hắn là ta. Ô, Azethara chú ý tới Sandris địch ý. Ý vị thâm trường cười cười. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Trong tiểu đội hai tên nữ tính thành viên va chạm chạm đến là thôi. Bất quá hai người đều rõ ràng. Việc này còn không tính xong. Andrea mơ hồ ở giữa cảm thấy một tia không khí quái gì. Hình như có sở ngộ tại Sandris cùng Azethara ở giữa nhìn một chút. Tạm thời không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Kẻ già đời Velen toàn bộ hành trình mắt thấy một màn này. Cười ha hả sờ sờ râu ria, người trẻ tuổi chính là có sức sống. Lão thẳng nam Malfurion không hiểu. Ra sao nhìn xem đột nhiên nói một câu xúc động Velen, tiên tri. Tha thứ ta nói thẳng, ở đây chư vị đều là vượt qua 10.000 tuổi lão già. Tuổi trẻ từ đâu nói đến a? Ha ha tương đương nói không chừng. Nói không chừng, Andrea im lặng nhìn xem cậy già lên mặt Velen. Lấy lão người Draene mấy chục ngàn tuổi tuổi, nói bọn hắn tuổi trẻ. Tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Tịnh hóa Usernaut hài cốt lại tốn hao thêm vài phút đồng hồ. Azethara tiếp tục tại chỗ minh tưởng khôi phục trạng thái.